Bách Luyện Thành Tiên, chương 3424, U Minh Ám Vương. Khóc chuyện audio.com, chấm, thật sao, Điền Tiểu Kiếm biểu lộ cũng càng phát ra ngưng trọng. Hắn cùng với ma tộc đại thống lĩnh tuy là theo như nhu cầu. Nhưng ít ra hiện tại, là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, xem tại chuân phao, VN, đối phương không có lý do gì nói dối chính mình. Hơn nữa phán đoán của hắn, cũng chênh lệch dường như, vừa rồi những cái kia phong nhận, mỗi một mảnh, đều là do không gian chi lực tổ hợp mà thành, uy lực không phải chuyện đùa, đối phương lại tiện tay một kích, liền hóa giải mấy trăm mảnh nhiều. Thực lực như vậy, chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, cũng rất khó làm được, như thế hời hợt, phóng nhãn tam giới, đó cũng là cấp cao nhất. Nghĩa phụ nói thực lực của hắn có thể cùng Kim Nguyệt Thi Vương, Thiên Sát Minh Vương chênh lệch dường như, cũng không tính ăn nói bậy bạ, mà trong tam giới, lớn như vậy có thể đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt đấy, cuối cùng là vị nào đây? Điền Tiểu Kiếm rơi vào trầm mặc, mà lúc này, cái kia phong cách cổ xưa thanh âm uy nghiêm lần nữa thổi qua đã đến. Như thế nào, Tiểu Hữu? Lòng tự tin của ngươi bất quá lão phu, thực lực của ngươi tuy rằng không tầm thường, nhưng pháp lực đã đến gần như khô kiệt tình trạng, lão phu hà tất đối với ngươi bất lợi, chính ngươi ở tại chỗ này, sớm muộn cũng một cái đã chết vẫn là kết cục, lời này nói có lý. Điền Tiểu Kiếm cắn răng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn quyết định vật lộn đọ sức, vì vậy dương giọng bật hơi. Đáp lại nổi lên đối phương vấn đề, tại hạ đa tạ đạo hữu hảo ý, chẳng qua là ngươi như là đã nhìn ra ta giàu hết đèn tắt. Lại thế nào có thừa lực đến ngươi nơi đó đi? Hắc, bổn vương nếu như nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, có thể giải quyết đạo hữu trước mắt nan đề. Đến, ngươi trước đem đan dược này ăn vào đi. Nghe xong Điền Tiểu Kiếm trả lời, đối phương tựa hồ đại hỉ, sau đó gió lạnh đại phóng. Một đạo hắc mang, rõ ràng đem cái kia không gian phong bạo phá vỡ. Sau đó hắc mang tiêu tán. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ hồ lô, ánh vào rồi tầm mắt. Điền Tiểu Kiếm thò tay tiếp nhận, đem miệng hồ lô đảo ngược. Từ bên trong đổ ra một hạt năm đen sắc tiên đan. Đen xì, nhìn không ra có cái gì đặc dị chỗ. Điền Tiểu Kiếm đương nhiên không chịu đơn giản ăn loại này không rõ lai lịch đồ vật. Ma tộc đại thống lĩnh thanh âm, lại hợp thời truyền vào lỗ tai, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là, U Minh đoạt phách đan, U Minh đoạt phách đan. Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, trên mặt càng là lộ ra kiêng kỵ biểu lộ đến, nghe tên cũng không phải là vật gì tốt. Đối phương quả nhiên đối với chính mình không có hảo ý. Kiếm nhi, ngươi muốn nhiều hơn, thứ này nghe tên mặc dù có chút không hợp thói thường. Nhưng là U Minh Ám Vương mới có thể luyện chế vô thượng thần vật. Cùng tiên giới một ít bổ sung nguyên khí, khôi phục pháp lực đan dược so sánh với, cũng sẽ không thua kém. Vận khí của ngươi còn tưởng là thật không tục. Cái gì, U Minh Ám Vương? Điền Tiểu Kiếm đột nhiên biến sắc. Lần này âm ti giới hành trình, cho hắn thê thảm đau đớn giáo huấn thật là quá mức khắc sâu. Thế cho nên Điền Tiểu Kiếm đều có chút nói hổ biến sắc. Nghe nói lại cùng âm ti lục vương trong một tên đường hẹp gặp nhau. Trong lòng của hắn làm sao có thể an chi như di. Không tràn ngập sợ hãi. Một khi bị rắn cắn. 3 năm sợ dây thừng. Ước chừng chính là cái này đạo lý. Bất quá loại này dè chừng và sợ hãi chẳng qua là trong nháy mắt bản năng phản ứng mà thôi. Điền Tiểu Kiếm đến cùng không phải bình thường tu tiên giả. Nói to gan lớn mật cũng không đủ. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh rồi. Thiên Sát Minh Vương, Kim Nguyệt Thi Vương mặc dù cùng mình gây khó dễ, lại cũng không đại biểu âm ti lục vương trong mặt khác mấy cái gia hỏa. Cũng sẽ cùng mình là địch. Mình cùng U Minh Ám Vương ở chỗ này gặp nhau. Bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Sợ cái gì, đối phương như muốn cùng chính mình là địch, vừa rồi cũng sẽ không xảy ra tướng tay trợ. Đương nhiên, lời tuy nói như thế, tâm phòng bị, lại không thể bởi vậy buông. Nghĩa phụ, cái này U Minh đoạt phách đan ngươi xác định không có sai. Đối phương sẽ không cố bố nghi trận. Làm cái gì tay chân à, yên tâm. Lão phu thực lực tuy rằng chưa khôi phục, nhưng ánh mắt kiến thức, lại sẽ không so với trước kia thua kém cái gì. Cái này U Minh đoạt phách đan ta đã từng thấy qua. Không có sai, phía trên cũng tuyệt không có động thủ chân cái gì. Ma tộc đại thống lĩnh tràn đầy tự tin mà nói. Như vậy sao, ta đây an tâm, Điền Tiểu Kiếm trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Không chần chờ nữa, hơi ngửa đầu, đem U Minh đoạt phách đan nuốt xuống đi vào. Cửa vào tức hóa, sau đó hắn cảm giác vốn là đã khô kiệt pháp lực. Nhanh chóng trong đan điền bay lên, Điền Tiểu Kiếm tình trạng lại không nói. Lâm Hiên hôm nay, cũng đã đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, đối mặt chân linh kiếp vân. Bất luận huyễn linh thiên hỏa, hay vẫn là cửu cung tu du kiếm, đều không chỗ hữu dụng, thậm chí ngay cả tiên thiên linh bảo, cũng ngăn cản không nổi. Đương nhiên, cũng không phải tiên thiên chi bảo uy lực chưa đủ, mà là tấn cấp độ kiếp thời điểm, Lâm Hiên thực lực giảm bớt đi nhiều rất nhiều, thế cho nên tiên thiên linh bảo uy lực chỉ có thể phát huy ra ra lông. Miễn cưỡng ngăn cản một lát. Sau đó đã bị đánh được thất linh bát lạc mất, thiên kiếp mãnh liệt, Lâm Hiên đã đến sinh tử một đường thời khắc, Nguyệt Nhi trong nội tâm lo lắng, liều lĩnh đều muốn đi lên, lại bị Tiểu Đào cùng Minh Tuyết gắt gao giữ chặt, nàng mặc dù hy sinh mình cũng vô sự vô bổ, thiên đạo đều có kia pháp tác, có thể hay không biến nguy thành an, cuối cùng vẫn là chỉ có nhìn Lâm Hiên chính mình, Lâm Hiên sắc mặt đã nhiều hơn vài phần hôi bại chi sắc. Nhưng hắn tự nhiên không có khả năng bởi vậy liền buông tha đấy. Hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng thủ đoạn, Ngũ Long Tỷ, trên người mình gần với lam sắc tinh hải bí mật, chỉ có món bảo vật này, có khả năng đem thiên kiếp ngăn trở. Cho dù trên người mình pháp lực đã không nhiều lắm, nhưng Ngũ Long Tỷ làm cho tiêu hao đấy. Này đây lam sắc tinh hải trong quang điểm làm chủ. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Ngũ Long Tỷ một khi tế ra, có khả năng đưa tới thêm nữa. Đáng sợ hơn lão quái vật, nhưng mà Lâm Hiên hiện tại đã bất chấp, bảo vệ tính mạng mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên thở dài, một đạo thần niệm phát ra, Ngũ Long Tỷ quay tít một vòng, nhanh chóng bắt đầu hấp thu lam sắc tinh hải trong quang điểm. Khoảng cách trong lúc đó, liền đem quang điểm hấp thu nhất thời nữa khác, sau đó nhưng thấy ngũ sắc hào quang lóe lên, Ngũ Long Tỷ đã tại trong hư không hiển hiện, một cỗ bế nghệ chi khí do kia mặt ngoài phát ra. Linh quang chợt hiện, mà lại mỗi một lần chớp động lúc giữa, đều có bất đồng văn trận hiển hiện, món bảo vật này, quả nhiên không phải chuyện đùa, làm cho người ta cảm giác, tựa hồ còn muốn còn hơn tiên phủ kỳ chân rất nhiều. Tiên thiên linh bảo cùng nó so sánh với, cũng phải kém sắc, lời này nghe không hợp thói thường, nhưng không có bất luận cái gì khoa trương chỗ, Ngũ Long Tỷ lai lịch Lâm Hiên tuy rằng không hiểu được. Nhưng theo hắn phỏng đoán, 8-9 phần 10, cũng là do tiên giới lưu truyền xuống, hơn nữa tại chân tiên giới, đều không phải bình thường bảo vật, kế tiếp một màn, tấn chứng Lâm Hiên suy đoán, tế ra bảo vật này. Vốn là Lâm Hiên bất đắc dĩ lựa chọn, hắn xem chừng, Ngũ Long Tỷ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng không nghĩ tới, hóa giải phương pháp, sẽ là như thế không thể tưởng tượng nổi. Ngũ Long Tỷ vừa ra, vốn là vây công Lâm Hiên 9 loại chân linh đều không ngoại lệ lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, sợ hãi, chúng vốn là kiếp vân biến hóa mà thành, nên không có linh thức, có thể giờ này khắc này. Lại vô cùng nhân cách hóa lộ ra vẻ sợ hãi, không chỉ có không có vây công Lâm Hiên, ngược lại giải tán lập tức, cách chương.